lấy từ đâu ra nhiều súng bắn tỉa như thế? Trần Ninh cười lạnh, súng bắn tỉa thì có tính là gì đâu. Tối nay tôi đã chuẩn bị cho ông một đồ vật. Điển Trử, có thể cho các anh em xuất hiện được rồi. Để cho đám chó này mở mang tầm mắt, cho chúng biết chúng ta mới là tuyển thủ chuyên nghiệp. Điển Trử trầm giọng nói. Tuân lệnh, nói xong, anh ta lấy súng ra bắn một phát vào bầu trời đêm. Bằng, vè on một phát đạn được bắn lên không trung. Sau đó nó phát nổ trên bầu trời đêm. Sau đó, xung quanh nhà giam trung thành, đồng thời vang lên tiếng gầm rú. Sau đó đám người Vương Song đều nhìn thấy những chiếc xe tăng bọc thép cùng với nòng súng. Từ bốn phương tám hướng ầm ầm đi tới. Phía sau xe tăng là một số lượng lớn xe địa hình được trang bị súng máy tốc độ cao. Sau nữa là hàng quân binh chủng cầm súng tiểu liên sải bước ngay ngắn. Hùng dũng bao vây. Trên không trung cũng có một tiếng ầm ầm đột ngột. Hàng chục máy bay trực thăng, giống như một đàn chim bay khổng lồ vào ban đêm, bay trên bầu trời. Chẳng mấy chốc, hàng chục chiếc trực thăng đã bay tới bầu trời trên đầu mọi người. Súng máy tốc độ cao trên trực thăng đã nhắm vào đám người Vương Song. Ngoài ra còn có một số lượng lớn chiến sĩ đặc chủng mặc quân phục chiến đấu màu đen, trượt nhanh xuống theo sợi dây mà trực thăng ném xuống. Ngay sau khi hạ cánh, các chiến sĩ đặc chủng tập hợp xung quanh Trần Ninh, bảo vệ chặt chẽ đám người Trần Ninh. Cha con Vương Song, đám người Vương Phiệt, lúc này đã hoàn toàn sững sờ. Lúc trước Vương Phiệt đều đã chào hỏi các nhà lãnh đạo của thành phố Trung Hải. Tại sao tình hình bây giờ lại biến thành tình trạng nghiêm trọng? Điều động cả quân đội. Vương Song kinh ngạc sợ hãi nhìn số lượng lớn quân đội xung quanh mình. Ông ta miệng hùm gan sứa hét lên. Các người là người của quân khu nào? Ai đã ra lệnh điều động các người? Các người biết tôi là Vương Song gia chủ Vương Phiệt không? Là tôi hạ lệnh. Tại hiện trường các chiến sĩ quân đội tách ra thành một con đường. Sau đó nhìn thấy Vương Đạo Phương mặc quân phục thiếu tướng, cùng đông đảo thủ hạ, oai phong xông lên. Lúc Vương Song nhìn thấy Vương Đạo Phương, ông ta đã vô cùng sửng sốt tức giận nói. Vương Đạo Phương, chúng ta đều họ Vương. Theo gia phả thì mấy trăm năm trước chúng ta vẫn còn cùng tổ tiên. Chúng ta vừa là họ hàng xa, ngày thường thì là bạn bè. Tại sao ông lại làm chuyện này với tôi? Vậy mà chỉ vì đám người ngoài này ông lại điều động quân đội tới đối phó tôi. Vương Đạo Phương lạnh lùng nói. Đừng nói với tôi chuyện mấy trăm năm trước chúng ta là một gia đình. Nếu nói về tổ tiên của chúng ta, thì chúng ta đều là con cháu của Viêm Hoàng. Hơn nữa, ông là kẻ phản bội, tham gia hội toàn thể, phản bội lợi ích quốc gia, không xứng làm bạn tôi. Ông cũng không xứng làm con cháu Viêm Hoàng. Nghe thấy vậy, sắc mặt Vương Song hoàn toàn thay đổi. Ông ta vội vàng chỉ vào Trần Ninh cùng Lý Vũ Đồng nói. Vương tướng quân, chắc chắn ông đã nghe những lời ma xui quỷ khiến của hai người bọn họ. Ông đừng tin lời của bọn họ. Tôi vô tôi. Vương Đạo Vương cười lạnh nói. Ông nói gì? Là Trần tiên sinh vu oan cho ông. Vương Song nói. Đúng vậy. Tôi và Trần Ninh có thù oán. Cậu ta biết tôi sẽ thanh tẩy cậu ta. Cậu ta không cam lòng chờ chết, nên đã câu kết với phóng viên nữ này gài bẫy tôi. Vương Đạo Phương hét lên. Đụ mẹ mày. Ông biết Trần tiên sinh có thân phận gì không? Với địa vị thân phận của Trần tiên sinh, muốn thanh tẩy ông, cần thiết vu oan cho ông. Ông tham gia hội toàn chi tổ chức của kẻ địch, phản bội lợi ích quốc gia, còn dám ngụy biện. Nghe thấy những lời này, Vương Song hoàn toàn sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Trần Ninh, lớn tiếng hỏi, cậu ta, rốt cuộc cậu ta là ai? Vương Đạo Phương tức giận nói, dọa chết mắt chó của ông. Cậu ấy là ân sư năm đó đã thúc đẩy tôi, còn là cấp trên trực tiếp của tôi. Bây giờ là thống soái Bắc Cảnh, chiến thần Trung Quốc, thiếu soái Trần Ninh, thiếu soái Oanh. Nghe thấy vậy, ngay lập tức Vương Song cảm thấy như có một tiếng sét từ trên bầu trời. Ông ta dùng mình tại chỗ, đứng không vững khuỵu xuống. Ông ta tuyệt vọng nhìn Trần Ninh, cuối cùng cũng hiểu được.